Đệ nhất danh sách, chương 516, lão gia kết thúc công việc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, đong binh nhóm nhìn chằm chằm nhìn xem bên cạnh đống lửa các học sinh, người cầm đầu ở trong bộ đàm nói, các ngươi bên kia tình huống như thế nào, kia một nam một nữ thân phận gì? Thân phận không rõ, không có phân biệt thân phận đánh dấu, đang chuẩn bị soát người, nhìn xem có hay không đeo vũ khí. Cẩn thận một chút, không muốn xuất cái gì đường rẽ, có thể ở trên hoang dã độc hành người, sẽ không quá đơn giản. Vậy có muốn hay không trực tiếp xử lý sạch? Dòng binh thủ lĩnh nghĩ nói. Trước thẩm vấn, nhìn xem là làm gì đó. Nói xong, hắn lại thấp giọng bổ sung một câu. Nếu là không có thân phận gì, liền trực tiếp giết chết. Hứa Chất nhìn xem dòng binh bình tĩnh nói. Nếu như ta để cho phụ thân cho ngươi gấp đôi giá tiền, có hay không có thể giúp ta giết đi bên người nội ứng, còn có hắn thúc thúc. Dòng binh nở nụ cười. Sau đó không truy cứu chúng ta. Cũng có thể à, vậy ngươi để ta gọi điện thoại. Hứa Chất nói, ta hiện tại liền đánh. Dòng binh đưa cho Hứa Chất một bộ vệ tinh điện thoại. Hứa Chất nhìn thoáng qua này vệ tinh điện thoại phục vụ thương lượng, sau đó mỉm cười lên. Lại còn là ta Thanh Hòa tập đoàn bán đi vệ tinh điện thoại. Nói qua, Hứa Chất không do dự nữa, bấm phụ thân hắn điện thoại. Có thể để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Hứa Chất theo như lời nói, cùng vừa rồi biểu đạt thái độ hoàn toàn bất đồng, chỉ nghe Hứa Chất nói. Cha ta bị bắt cóc, chủ mưu là Vương Bách Quân cùng thúc thúc hắn Vương Bình Quân, không muốn cứu ta, bọn họ đã chuẩn bị diệt khẩu. Cha, bảo trọng thân thể. Nói xong, Hứa Chất cúp điện thoại, kia dòng binh thủ lĩnh vỗ tay tán dương. Nói với tới nghe Thanh Hòa tập đoàn người đều kiên cường, hôm nay cuối cùng là thấy được trả lại biểu diễn một fan phụ tử hiếu tiết mục, bất quá không quan hệ, chỉ cần ngươi còn sống, phụ thân ngươi nhất định rất thích ý giao tiền chuộc người. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ, chỉ cần còn có một phần vạn hy vọng, bọn họ sử dụng vì ngươi trả giá hết thảy. Quảng cáo, Hứa Chất hé miệng không nói thêm gì nữa, nhưng mà đúng lúc này, dòng binh tần số truyền tin trong truyền đến trầm thấp kêu đau thanh âm, dòng binh thủ lĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Nhâm Tiểu Túc phương hướng của bọn hắn nhìn lại, kết quả chỗ đó đống lửa đã tắt. Đống lửa cho tàn bên cạnh chính mình đồng đội lại tất cả đều té trên mặt đất. Tựa hồ ngay tại vừa mới Hứa Chất gọi điện thoại hấp dẫn lực chú ý thời điểm, kia một nam một nữ lại bạo khởi động thủ, trong khoảng khắc lại để mình đồng đội liền cao giọng cầu cứu đều làm không được. Này là người nào, có dòng binh giơ súng muốn chậm rãi nhích tới gần, kết quả dòng binh thủ lĩnh lớn tiếng nói. Không muốn đi qua, không thể phân tán, dòng binh thủ lĩnh trong đáy lòng dâng lên một hồi dòng nước lạnh, cường đại như thế cá thể tác chiến năng lực nhất định là siêu phàm giả. Lúc này bọn họ chỉ còn lại 9 người, nếu là lại phân tán, chỉ làm cho đối phương càng nhiều cơ hội. Mang lên Hứa Chất, những người khác tất cả đều giết đi, theo ta lui lại. Dòng binh thủ lĩnh thấp giọng nói, kết quả vừa dứt lời, trong rừng cây ầm ầm nhất thương rung động, kia dòng binh thủ lĩnh ngực lại nhiều hơn một cái lỗ máu, có dòng binh hốt hoảng hô. Là súng bắn tỉa, trong rừng cây có súng bắn tỉa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này trong khi nói chuyện, dòng binh trong đội ngũ lần nữa có 4 người bị đánh lén, kia quỷ dị không biết đến từ nơi nào viên đạn giống như là tử thần đích thán tức. Mà Nhâm Tiểu Túc thời điểm này cũng phát hiện súng đạn phi pháp một cái khác ưu điểm, chính là tại trong đêm tối sẽ không tách ra bất kỳ ánh lửa. Muốn biết rõ súng bắn tỉa bại lộ vị trí, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là hỏa dược phát ra, kia ánh sáng là cực kỳ dễ thấy. Cho nên một bà không cần tay hoạt động đạn còn có thể che lấp súng ống bắn tỉa thương, quả nhiên mới là hại ngầm lợi khí a, có dòng binh hô to. Không cần sẽ nổ súng nữa, sẽ nổ súng ta giết được những học sinh này. Lại nghe một cái giọng nữ cười nói, giết a, dù sao chúng ta lại không nhận ra. Ngay tại bọn họ muốn rời đi thời điểm, mặt đất bỗng nhiên dài ra dây leo, đêm này 5 cái dòng binh gắt gao lôi kéo ở, không chỉ như thế kia dây leo vô thanh vô tức sinh trưởng, đúng là từ từ đem những dãy ruộng đó dòng binh trói buộc ở, sau đó kia nhánh dây xiết thượng cổ của bọn hắn. Có dòng binh rút ra chủy thủ muốn ngăn cách dây leo thế nhưng là lại có một chi dây leo kéo hắn lại tay, này dây leo trình độ bền bỉ so với trong tưởng tượng còn muốn cứng cỏi. Nhâm Tiểu Túc thầm nói, chính mình lúc trước xem nhẹ Chu Minh Tuyết A, này dây leo giết người năng lực cũng không tính yếu đi, mặc dù đối với giao siêu phàm giả còn có chút quá sức nhưng đối phó với người bình thường vẫn rất lợi hại. Đợi cho kia dòng binh tất cả đều bị trói lại, Chu Minh Tuyết mới chậm rãi từ thụ lâm trong bóng đen đi ra, nàng cười nhẹ nhìn về phía kia 5 tên dòng binh. Còn muốn giết ta, chấm, Hứa Chất ngơ ngác nhìn Chu Minh Tuyết tại đống lửa chiếu rọi, Chu Minh Tuyết như là từ trong thụ lâm đi ra tinh linh đồng dạng rung động lòng người. Mặc dù đối phương vừa mới giết người, có thể càng là loại này bạo lực thủ đoạn sau lưng, loại kia xinh đẹp khí chất lại càng như là độc dược đồng dạng để cho nam nhân không thể tự kiềm chế. Chỉ là Chu Ngênh Tuyết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Chất cười nói. Được rồi, bọn họ đều muốn giết ngươi, ta lại là cứu ngươi, bọn họ muốn 1.000 vạn, ta muốn 200 vạn, không quá phận a, vừa mới trả lại trấn định Hứa Chất bỗng nhiên hoảng hồn. Không quá phận, không quá phận, vậy cho ngươi phụ thân gọi điện thoại a, đem tiền đánh tới món nợ của ta hộ trong. Chu Ngênh Tuyết cười nói, Hứa Chất thời điểm này nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất vệ tinh điện thoại quét đi qua. Cha ta được người cứu, không rõ ràng lắm cứu người thân phận, bọn họ cầm 15 cái bọn cướp tất cả đều giết đi, muốn 200 vạn thù lao. Quảng cáo, trong điện thoại tựa hồ có người nói cái gì, Hứa Chất ngẩng đầu nhìn hướng Chu Ngênh Tuyết. Món nợ của ngươi hiệu, Vương Thị Ngân Hàng, không ký danh tài khoản 1.377.799. Chu Ngênh Tuyết cười càng thêm vui vẻ, tuy không có cách nào khác kiểm tra thực hư tài khoản có hay không đến dưới chướng, nhưng ta tin tưởng Thanh Hòa tập đoàn nhất định sẽ không lừa gạt chút tiền lẻ này. Nhất định sẽ không, Hứa Chất ung dung nói. Xin hỏi vị cô nương này ngươi, nghe ngóng thân phận coi như xong, chúng ta không có cùng xuất hiện. Chu Ngênh Tuyết cười tủm tỉm nói, nàng liếc nhìn bên cạnh còn sống mập mạp cười nói. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, đem hắn cũng đã giết người này 50 vạn. Được rồi, hắn cũng không đáng nhiều như vậy, 25 vạn a, Hứa Chất nói khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn cô nương, bất quá người này ta tự có an bài. Đi a, Chu Ngênh Tuyết vì bỏ lỡ một cuộc làm ăn mà cảm thấy đáng tiếc, nàng xác nhận kia 5 tên giang binh cũng bị ghìm chết, liền quay đầu đối với trong rừng cây hô to. Lão gia kết thúc công việc. Nói xong, Chu Ngênh Tuyết lại thẳng đến thụ lâm mà đi, lắc lắc thân thể tiêu thất tại trong đêm tối. Hứa Chất ngơ ngác nhìn Chu Ngênh Tuyết bóng lưng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Những cái này Thanh Hòa các học sinh cũng kinh ngạc, đêm nay khó khăn chắc chờ quá nhiều, thế cho nên đầu óc của bọn hắn có phần theo không kịp những cái này chuyển hướng. Vừa mới người nữ kia siêu phàm giả giết người một màn, để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, thế nhưng là để cho bọn họ không nghĩ ra chính là, vị cô nương này vẫn còn có cái lão gia. Cho nên, vị này nữ siêu phàm giả trong miệng lão gia chính là lúc trước cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.